Biệt thự Giang Gia có 3 tầng, tổng cộng có 8 phòng, ba anh em Giang Tuyết Ninh ở tầng 2, vợ chồng Giang Hải Ba ở tầng 3, còn 2 phòng dưới tầng 1 dành cho người làm. Phòng của Giang Tuyết Ninh là căn phòng nhỏ nhất trên tầng 2 nhưng bên trong thực ấm áp, không có đồ nội thất đắt tiền hay trang sức xa hoa, phong cách căn phòng thậm chí có chút trẻ con nên trước kia thường hay bị Giang Tuyết Kỳ giễu cợt. Ba anh em bọn họ, anh cả Giang Tuyết Lâm tính tình lãnh đạm. Đối xử với ai cũng mang theo vẻ thân thiết nhưng lại xa cách, Giang Tuyết Kỳ thì lại có chút ngang ngược và hợm hĩnh, bởi vì Cố Thần Quang đến nên Giang Tuyết Ninh cảm thấy thoải mái hơn, bằng không thời điểm nàng ở nhà không thể tránh khỏi bị Giang Tuyết Kỳ chèn ép. Hôm nay vì có người ngoài ở lại nên mọi người trong Giang gia đều tỏ ra thân thiện và tốt bụng, ăn xong cơm chiều Giang Tuyết Ninh liền trở về phòng, nàng cảm thấy cùng cha mẹ xa cách mấy tháng không hề liên lạc lại không hề có tưởng niệm nhớ nhung. Thật sự nếu muốn nàng tỏ ra tương thân tương ái, nàng tự nhận làm không được. Tiểu bảo bối đang làm gì đó, Giang Tuyết Ninh thấy điện thoại rung lên, trên màn hình là tin nhắn của Cố Thần Quang, không làm gì cả, em đang nghĩ một số chuyện thôi, chờ anh một chút. Giang Tuyết Ninh ngờ vực không rõ nguyên do, cái gì gọi là chờ hắn một chút. Cố Thần Quang đang ở cùng vợ chồng Giang Hải Ba bàn chuyện công việc, một người phụ trách vỗ mông ngựa, một người phụ trách khiêm tốn. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Thần Quang mới đứng dậy uyển chuyển cáo từ. Ông thông gia, hôm nay tôi đi đường dài có chút mệt mỏi, ngày mai còn một số chuyện cần xử lý, lần sau lại cùng các người nói chuyện phiếm. Tôi đi nghỉ ngơi trước. Cố Thần Quang đứng dậy trở lại phòng đã được an bài, ngay cách vách phòng của Giang Tuyết Ninh. Tắm rửa xong liền lặng lẽ tiến vào phòng của Giang Tuyết Ninh, thấy tiểu nữ nhân đang ở trên giường phát ngốc. Thấy người đàn ông tiến vào liền hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới hắn lại to gan lớn mật như vậy, sau khi đã khóa trái cửa, Cố Thần Quang hai bước thành một nhanh chóng tới bên giường, giống như một bậc quân vương nhìn xuống tiểu nữ nhân. Giang Tuyết Ninh khẩn trương lại chờ mong nhìn hắn, thẳng đến khi bị hương thơm quen thuộc vây quanh, em thật là, một ngày cũng nhịn không nổi sao. Bàn tay to của người đàn ông đã ở trên người nàng du tẩu, Giang Tuyết Ninh có chút thở không thông. Đè thấp thanh âm, có chút bất đắc dĩ nhìn quần áo một cái lại một cái bị cởi ra. Da thịt tiết trắng dần dần được hé lộ, Nịnh Ninh anh đã nghiện em mất rồi, giống như uống thuốc độc, mỗi ngày đều không khống chế được mà muốn làm em, không có màn dạo đầu, côn thịt cứng rắn liền thọc vào huyệt khẩu mềm mại, một tay kéo chân nàng, tay khác ôm eo nàng, dưới háng liều mạng hướng bên trong đâm vào. Bên trong mì thịt bị quy đầu lửa nóng đẩy ra, vách động bị căng lớn tới cực hạn, gậy thịt không ngừng mở ra đường đi sâu vào trong, dương vật thô to đâm tới tận cửa tử cung đem tới từng trận tê dại đánh vào tận linh hồn, một đường đi lên làm đại não nàng như muốn nổ tung. Khoái cảm làm nàng vô pháp kháng cự, thân hình mềm lại mềm, thật mau hóa thành một vũng nước, Cố Thần Quang. Lăn thành chuỗi ngọc, vừa cảm thấy ủy khuất vừa có ý đón hùa hắn, Cố Thần Quang giờ khóc giờ cười, xoa xoa bộ ngực nàng, nắm trong tay là một đoàn mềm mềm mịn mịn khiến hắn không kiềm chế nổi, N là anh hư, anh là cái đại hỗn đản, bảo bối đừng khóc, có anh ở đây, không cần lo cái gì cả. Đôi mắt Giang Tuyết Ninh hồng hồng, thân mình trắng nõn, hai viên nhu cầu theo động tác va chạm của hắn mà nhảy lên một chút, thật giống như hai con tiểu bạch thỏ nhảy nhót. Người đàn ông nằm trên người nàng, hai tay đem hai luồng vú kéo lại gần nhau, ở giữa hình thành một khe rãnh sâu thẳm, trên mặt là nồng đậm tình dục, chiếc lưỡi nhỏ bé bị cuốn vào trong miệng hắn, nháy mắt một dòng điện chạy qua liền đem nàng đánh gục, đội, mắt mê ly, anh ô ô mà bị hắn uy một miệng nước miếng. Cố Thần Quang buông tha môi nàng, hai tay đem chân nàng vòng lên eo mình tiện đà chống bên người nàng, động tác dưới háng càng thêm cuồng dã. Một chút lại một chút hung hăng đánh vào càng sâu. Dương cụ thô to hoàn toàn đi vào, hai viên tinh hoàn đánh trên mông nàng phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ. Dâm thủy từ nơi giao hợp không ngừng trào ra, hắn càng thêm mất kiểm soát, cúi đầu đem nhũ thịt của nàng ngậm vào trong miệng, na, quá nhanh, ô ô, Giang Tuyết Ninh nói không nên lời, nhiều lần bị đánh vào chỗ mẫn cảm, tử cung cũng liên tục bị va chạm, quy đầu lửa nóng như muốn vùi vào trong đem tử cung nho nhỏ căng đến tràn đầy. Giang Tuyết Ninh hai chân run rẩy co rút, bụng nhỏ co rụt lại, nàng cao trào, động tác của Cố Thần Quang chậm lại, cái trán nổi đầy gân xanh, chịu đựng co rút chết người của tiểu huyệt, đâm sâu vào rồi lại rút ra. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu vú phấn nộn hút đến mức thành hình nón ngược mới hài lòng nhả ra. Nhũ thịt run run rồi trở lại trạng thái ban đầu, chỉ là hai viên đậu đỏ lại cứng hơn rất nhiều, nha, không cần, Giang Tuyết Ninh không thể chịu được sự trêu đùa của hắn. Khoái cảm truyền đến đau đớn cùng tê ngứa làm cả người nàng giống như dòng nước xiết, bên dưới hạ thân nước chảy róc rách là côn thịt không ngừng ra ra vào vào. Nàng vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, ưỡn thân mình lại gần, mông vĩnh vặn vẹo muốn nuốt hết côn thịt của Cố Thần Quang, thật sướng, sắp hỏng rồi, ô ô, Cố Thần Quang làm sao mà dễ dàng buông tha nàng, nàng vừa đáng yêu cũng vừa dâm loạn làm hắn say mê, mỗi lần tiến vào thân thể nàng hắn cảm thấy mình như đang ở thiên đường. Nhìn tiểu nữ nhân tỏ ra biểu tình xin tha, hắn liền cảm thấy mình muốn tới cao trào, Cố Thần Quang cảm thấy mình sắp điên rồi, nghe nàng nói phải về nhà mẹ đẻ 2 ngày, hắn liền đem mọi việc an bài tốt. Hắn nhịn không nổi 2 ngày không thấy nàng, cũng không yên tâm về Giang gia, cốc cốc. Nịnh Ninh, ngủ rồi sao? Em ở thanh gõ cửa bên ngoài làm bừng tỉnh hai thân thể đang đắm chìm trong dục vọng, Giang Tuyết Nịnh sợ hãi lấy tay đè lại thanh âm rên rỉ tránh cho người bên ngoài nghe được. Không thấy tiếng đáp lại, cũng có thể e sợ quấy rầy Cố Thần Quang ở cách vách nên người bên ngoài không tiếp tục gõ cửa mà rời đi. Lại không biết Cố Thần Quang đang ở trên giường con gái của hắn, Giang Tuyết Nịnh cả người nóng lên, khoái cảm vẫn luôn bao trùm lấy nàng khiến nàng như muốn nổ tung. Vừa rồi ba nàng ở ngoài cửa nhưng Cố Thần Quang cũng không hề dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân rời đi liền không kiêng nể gì nữa, Ngô Từ Bỏ, a a. Giang Tuyết Nịnh cắn chặt môi, vẫn là không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, tiểu huyệt nuốt lấy côn thịt thô to, hai người ở trên giường điên long đảo phượng, dâm thủy làm thân thể cả hai ướt đẫm. Cuối cùng theo tiếng gầm nhẹ của Cố Thần Quang là một đạo dâm thủy phun ra khiến cho khăn trải giường dưới thân ướt rầm rề. Theo dòng dâm thủy của nàng chảy ra còn hòa lẫn với tinh dịch mà Cố Thần Quang bắn vào, bảo bối, anh yêu em, Cố Thần Quang hôn cái trán trơn bóng của Giang Tuyết Nịnh. Đây là lần đầu tiên trong đời hướng nữ nhân nói ba chữ này, hắn phát hiện ra mình thật sự mất khống chế, nhưng là hắn cũng không sợ. Đối với tương lai của hai người, hắn đã tính toán tốt nhiều thứ, hắn không thể nào để nàng cứ mãi không danh không phận mà lo lắng hãi hùng đi theo hắn, người đàn ông sờ sờ bụng nàng, từ sau lần đầu tiên muốn nàng hắn vẫn luôn bắn ở bên trong, nói không chừng bên trong đã có một cái tiêu sinh mệnh. Hắn từ trước tới giờ chưa từng vội vàng như vậy muốn một người phụ nữ mang trong mình đứa con của hắn. Hết chương 21.